Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Kim Kiếm Dưỡng Hồn, Đông, theo trong rừng cây bay thẳng đi ra, ngã xuống trên mặt đất, Tần Mặc trên mặt đất lăn mình gần 100m, vừa rồi dừng lại, sụi lơ trên mặt đất, nửa người trên gắn đầy thật nhỏ kiếm thương, máu tươi một tia chảy ra, bộ dáng tương đương thảm. Tính sai, quá tính sai, không thể tưởng được vị tiền bối kia ngưng luyện kim kiếm ấn ký. Vậy mà có được như thế lực lượng đáng sợ. Nằm trên mặt đất, Tần Mặc khóe miệng tràn huyết, cười khổ thì thào tự nói, sắc mặt thập phần tái nhợt, rồi lại toát ra vẻ vui mừng. Vừa rồi nếm thử thôi phát kiếm khí, Tần Mặc cũng không biết là hội gặp nguy hiểm. Bởi vì hắn đối với kiếm thủ kiếm hồn rất hiểu rõ. Chỉ sợ so lúc ấy đại đa số kiếm đạo đại sư còn muốn khắc sâu. Thế nhưng mà, tại thôi phát kiếm khí thời điểm, Tần Mặc đúng là thật không ngờ. Một mực không có động tĩnh kim kiếm ấn ký. Vậy mà hội bộc phát lực lượng kinh người. Trực tiếp đưa hắn theo trong rừng cây đánh bay đi ra. Triển khai nội thị, kiểm tra thương thế trên người. Đều là một ít bị thương ngoài da, cũng không lo ngại, nhưng mà, Tần Mặc trái tim bộ vị thì là một cái khác phiên cảnh tượng. Cái kia miếng kim kiếm ấn ký lại không phải không hề có động tĩnh gì, mà là mặt ngoài hơi chán kim quang, tản ra từng đạo đường vân, cùng trong cơ thể hắn cái kia một đám kiếm hồn, sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Đây là... Kim kiếm ấn ký tại phóng thích lực lượng, không ngừng tẩm bổ, lớn mạnh kiếm của ta hồn, cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Tần Mặc vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Này cái kim kiếm ấn ký trong ẩn chứa lực lượng, chính là âm cốt trong rừng trúc cái kia cổ thây khô một thân lực lượng chỗ tụ. Đến cùng cường đến hạng gì trình độ? Tần Mặc căn bản không cách nào phỏng đoán, dùng này cái kim kiếm ấn ký lực lượng, không ngừng tẩm bổ kiếm hồn. Tần Mặc có một loại cảm giác, một khi đem kim kiếm ấn ký lực lượng hoàn toàn hấp thu. Trong cơ thể hắn kiếm hồn rất có thể hoàn toàn thành hình, ngưng tụ ra một khỏa nguyên vẹn kiếm hồn. Giờ này khắc này, Tần Mặc không khỏi muốn cảm tạ trùng bầy. Nếu không có cái kia ngự thú sử dây dưa, đem hai người dẫn vào âm cốt, hắn cũng sẽ không có kinh người như vậy gặp gỡ. Tuy nhiên, nếu như sự tình lặp lại một lần, Tần Mặc hay là chọn, tuyệt không đặt chân cái kia phiến khủng bố nửa bước, kinh người như vậy gặp gỡ. Nhưng thật ra là cửu tử nhất sinh đổi lấy, nếu như ta có thể ngưng tụ ra một khỏa nguyên vẹn kiếm hồn. Lại đem đấu chiến thánh thể mở ra đến tầng 5 đã ngoài. 6 năm về sau phần chấn đại kiếp nạn, ta thì có đầy đủ nắm chắc bảo hộ gia gia, bảo hộ Tần gia miễn ở kiếp nạn. Tần Mặc trong nội tâm định ra cái mục tiêu này. Chính suy nghĩ lúc, bỗng nhiên xa xa truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Dùng Tần Mặc hiện tại tai lực, cũng vẻn vẹn nghe ra cái này tiếng vang. Khoảng cách hắn ước chừng tại vạn mét bên ngoài, nháy mắt sau đó, một bóng người chớp động, Tần Mặc xuất hiện trước mặt một vị tóc đen râu đen đại hán. Đại hán này thân hình khôi ngô, ăn mặc màu đen tơ vàng trường bào, tóc đen như thác nước, cái trán đeo tử kim buộc tóc, lưỡng phiết chòm râu quan xoắn mà bắt đầu. Hai mắt khép mở tầm đó, tinh mang nhảy lên bất định. Huyền như lôi đình như thiểm điện rung động lòng người. Ngay lập tức vạn mét, xúc địa thành thốn. Người này, thực lực thâm bất khả chắc. Tần Mặc trong nội tâm kinh hãi. Nằm trên mặt đất, Tần Mặc nhanh chóng tán đi chân khí. Không dám có bất kỳ dị động. Này, tiểu tử, cái kia phiến trong rừng cây xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, tóc đen đại hán chỉ vào phía trước rừng cây. Trừng trong mắt, quát hỏi lấy, trên mặt đất Tần Mặc thống khổ nhíu mày, giả bộ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. hắn căn bản không rõ ràng lắm cái này đại hán ý đồ đến. Lại nào dám tự tiện trả lời. Huống hồ, bản thân sinh sôi kiếm hồn sự tình, chính là một cái thật lớn bí mật. Tại thực lực không đủ cường đại trước khi, tuyệt không có thể đơn giản nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, rất có thể đưa tới thật lớn nguy hiểm. Gặp Tần Mặc rên rỉ lấy, nói không nên lời một câu nguyên vẹn đích thoại ngữ. Tóc đen đại hán dậm chân, phanh được một tiếng, mặt đất đập mạnh ra một cái hố to. Hừ lạnh nói, thật sự là dày vò khốn khổ tiểu tử. Được rồi, đại gia ta không cùng ngươi ở chỗ này dày vò khốn khổ. Vèo, thân hình khẽ động, tóc đen đại hán biến mất tại nguyên chỗ. Tần Mặc chỉ thấy thân ảnh mơ hồ chớp động. Đại hán kia đã lướt đi 100 mét bên ngoài, biến mất tại trong rừng cây. Tốc độ thật nhanh, người này thực lực chân chánh, chỉ sợ tại tiên thiên phía trên. Tần Mặc âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, liền tranh thủ thương thế trên người xử lý một lần, lại để cho ngoại nhân xem ra. Hắn như là bị kiếm khí ảnh hưởng đến, do đó đã bị kiếm khí vết thương. Cái này tóc đen râu đen đại hán mặt ngoài tuổi thọ, thoạt nhìn chỉ là một trung niên nhân. Thế nhưng mà dùng Tần Mặc nhãn lực thì là đoán được, đại hán này mấy tuổi ít nhất tại 60 tuổi đã ngoài. Sở dĩ nhìn xem tuổi trẻ là vì chân khí tu vi cực kỳ thâm hậu, đã hiện ra dần dần tuổi trẻ dấu hiệu. Phản lão hoàn đồng, đối với võ giả mà nói, chân khí tu vi đạt tới tiên thiên đã ngoài, ngũ tạng lục phủ, cơ bắp cốt cách hoạt tính, đạt tới một cái trình độ kinh người, tắc thì tuổi thọ sẽ thật lớn kéo dài. Võ đến tiên thiên cường giả, tùy tùy tiện tiện sống 300 nhiều tuổi, đó là chuyện rất bình thường. Nếu là thật sự khí tu vi có thể càng tiến một bước, tức là trong truyền thuyết tiên thiên phía trên, như vậy sẽ xuất hiện còn đồng dấu hiệu, tái tiến một bước, thậm chí hội càng ngày càng tuổi trẻ, biến thành võ giả thiếu niên lúc bộ dáng, tức là cái gọi là còn đồng hiện ra. Cái này tóc đen đại hán tu vi đúng là tiên thiên phía trên. Lúc này, xa xa tiếng gió gào thét, chỉ thấy trong rừng cây, cái kia tóc đen đại hán hóa ra từng đạo tàn ảnh, bộ pháp cực kỳ kỳ lạ, bay vút tới. Tại Tần Mặc đứng trước mặt định, tóc đen đại hán xiên lấy eo, ánh mắt như điện, quét mắt Tần Mặc toàn thân, làm như tại quan sát Tần Mặc trên người kiếm thương. Đại hán kinh nghi một tiếng, thật bén nhọn kiếm khí, nhưng kiếm khí trong không có quán chú bao nhiêu chân khí, xem ra là bị kiếm khí dư âm ảnh hưởng còn lại quét chúng. Loại này kiếm khí sắc bén bên trong, làm như ẩn chứa một tia kỳ dị chấn động, cực có thể là ngưng tụ kiếm hồn kiếm đạo cao thủ phát ra. Nghe tóc đen đại hán thì thào tự nói, Tần Mặc trong lòng kinh hoàng, nằm trên mặt đất, càng phát ra không dám vọng động. Một lát, tóc đen đại hán sắc mặt một túc, quát, tiểu tử, còn có khí nói chuyện chưa? Đứng lên, đại gia ta có lời hỏi ngươi. Trên mặt đất, Tần Mặc giật giật thân hình, trên mặt hiển hiện cười khổ, khàn khàn cố sức mở miệng, vị đại thúc này, ngươi, xem ta cái này, bộ dáng, xác thực, đã thành, đại gia ta minh bạch, tiểu tử ngươi có thể còn sống cũng rất may mắn, cho ngươi đứng lên mà nói, xác thực rất khó khăn là ngươi rồi. Tóc đen đại hán khoát tay áo, được rồi, đại gia ta tự làm một lần người tốt, tiện nghi tiểu tử ngươi. Nói xong, tóc đen đại hán lấy ra một hạt bích lục đan dược, nhét vào Tần Mặc trong miệng, đồng thời đánh ra một chưởng, khắc ở Tần Mặc ngực. Phanh, chưởng kinh nhập vào cơ thể, Tần Mặc thân thể không bị khống chế, như giơ chân tôm đồng dạng cao thấp nhảy lên. Chỉ cảm thấy tại này cổ trưởng kinh dẫn đạo phía dưới, ăn vào cái kia hạt bích lục đan dược lập tức hóa khai mở. trong cơ thể một ít vết thương nhẹ nhanh chóng khỏi hẳn. Nửa người trên cái kia chút ít nhỏ vụn vết kiếm, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại, vảy kết, có chút thậm chí chóc ra, thay đổi mới đích ra thịt. Đây là một hạt linh cấp hạ cấp chữa thương đan dược. Tần Mặc lập tức phân biệt ra được đan dược phẩm giai. Cũng vì tóc đen đại hán thân phận mà khiếp sợ, có thể tùy tiện xuất ra một hạt linh cấp hạ cấp đan dược cứu người. Như vậy thủ bút không khỏi có chút kinh người. Một lát, Tần Mặc thương thế trên người đã khỏi hẳn. Hắn vội vàng bắn người mà lên. Hành lễ nói tạ ơn đại thúc, sự tình là như thế này. Đêm vừa rồi chuyện đã xảy ra, Tần Mặc hoàn toàn bịa đặt một lần. Nói hắn chuẩn bị tiến vào rừng cây đi săn, chưa tới gần tại đây, liền chứng kiến trong rừng cây kiếm khí xông lên trời, chim bay dã thú đã bị kinh hãi, nhao nhao chạy tứ tán, mà hắn còn không có kịp phản ứng, tự cảm giác một đạo vô hình kiếm khí đảo qua, là được ngã xuống đất không dậy nổi. Ha ha ha, thì ra là thế. Tóc đen đại hán vuốt vuốt lưỡng phiết chòm râu, cười hắc hắc nói, thoạt nhìn, mới vừa rồi là có một vị kiếm đạo cao thủ lúc này luyện kiếm. Hơn nữa, hay là ngưng tụ ra kiếm hồn đáng sợ kiếm thủ. Đáng tiếc, không thể gặp mặt một lần. Nếu không, ngược lại là có thể thống khoái đánh một hồi. Đáng tiếc, nhìn tóc đen đại hán bóp cổ tay thở dài bộ dáng. Tần Mặc trong nội tâm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ nhịn không được cái này đại hán một ngón tay. Còn thế nào thống khoái đánh một hồi, tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ. Nếu như lúc ấy lại đi gần một điểm, chỉ sợ đã bị kiếm khí chém ngang lưng. Tại âm quỷ cổ đạo qua lại cường giả, phần lớn là tính tình cổ quái. Ngươi có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, quả thực là có chút may mắn. Nếu đổi lại là ta đang luyện công, bị người tới gần quấy rầy mà nói. Tóc đen đại hán hắc hắc cười không ngừng, lộ ra một tia sát khí. Cái này đại thúc, thoạt nhìn không giống như là hạng người lương thiện a hát. Tần Mặc trong lòng thầm nhũ lấy, mỉm cười nói cảm ơn. Ta lớn nhất vận khí là đụng phải đại thúc ngươi. Đối với một cái người xa lạ, đại thúc đều vui lòng thi dùng linh dược viện thủ. Thật sự là đạo đức tốt. Ha ha ha, người tiểu tử này ngược lại là hội vuốt mông ngựa. Không tệ, rất là xuôi tai. Nghe vậy, tóc đen đại hán cất tiếng cười to, chợt sắc mặt lạnh lẽo. Bất quá, ta cuộc đời ghét nhất chính là các ngươi những này vuốt mông ngựa ra hòa. Trông thấy tựu tâm phiền. Đi nha. Vèo, sau một khắc, tóc đen đại hán đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chưa Tần Mặc một người đứng ở nơi đó, sững sờ ngẩn người, thật lâu đều không có kịp phản ứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.